dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 316, mới đối thủ. 2/2 giữ gốc, đưa Sora về đến nhà về sau. Aoki Tsukasu cũng không có như vậy ở nhà nghỉ ngơi, mà là cùng Sora ăn cơm tối về sau, liền chạy tới vật lộn câu lạc bộ, đẩy cửa vào, thời gian này điểm còn đang huấn luyện người ngoài ý liệu nhiều. Aoki Tsukasa còn chứng kiến quen thuộc Maeda Tora thân ảnh, lúc này Maeda Tora đầu đầy mồ hôi nện lấy bao cát. Oda huấn luyện viên ở bên cạnh dạy hắn, chuyên chú liền Aoki Tsukasa đến cũng không biết. Aoki Tsukasa không có quấy rầy hắn huấn luyện, mà là trực tiếp tiến vào phòng thay quần áo. Lầu 3 bản thân liền là đặc biệt phân ra một cái nhân viên chuyên dụng phòng thay quần áo. Mà gần nhất, cái này phòng thay quần áo càng là dứt khoát thành Aoki Tsukasa cùng huấn luyện viên tổ chuyên dụng. Phòng thay quần áo cùng phòng họp. Đi vào, Matsuyama Iwa đám người đã đúng chỗ. Đôi máy tính bảng thảo luận không ngớt. Trông thấy Aoki Tsukasa tiến đến, mới tạm thời ngừng chủ đề. Thảo luận ra cái gì sao? Aoki Tsukasa đối bọn hắn cười cười, ngồi xuống một bên. Lão John đối Aoki Tsukasa khoát khoát tay, khiến cho hắn tới. Trên cơ bản đã phân tích ra được, dĩ nhiên còn cần ngươi một chút kiến nghị. Đây là khả năng sẽ gặp phải ba cái đối thủ tư liệu. Lão John hoạt động lên tấm phẳng, biểu hiện ra cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa nhìn xem phía trên tên, chần chờ một lát, nói ra, xem trước một chút ngoại trừ danh đốc mũi tên thổi trượng bên ngoài còn lại ba người đi. Tốt, đầu tiên là Tokyo vị này, danh xưng toàn nghe hồng tối cường tân tú gia hỏa bắt đầu đi. Lão John ngón tay hoạt động, rất nhanh, phát ra mở video, video đã là lão John cắt nối biên tập tốt. Cùng trên mạng những cái kia để cho người ta máu nóng sôi trào tuyển tập khác biệt. Lão John trừ bỏ cắt nối biên tập một chút cô hình ảnh bên ngoài, càng nhiều là một chút người bình thường có thể sẽ bỏ qua chi tiết động tác. Aoki Tsukasa nhìn trên màn ảnh xuất hiện dáng người cùng mình có chút tương tự nam nhân, hơi hơi nhíu mày. Nam nhân này có một đầu phiêu giật màu đen bên trong tóc dài đáp ở sau ót. Mi thêm mục tú, có chút anh tuấn, dĩ nhiên, nhường Aoki Tsukasa cao mày không thể nào là hắn nhan trị, mà là động tác của hắn, tố chất thân thể, kỹ xảo, kinh nghiệm, cái tên này tuyệt không kém Aaron. Matsuyama Iwa nghiêm túc chỉ hắn, nói ra, cái tên này gọi là Thượng Sam Trảo, tạ cô 4 tiếng, đấu, vốn chính là tại toàn nghê hồng đều rất có danh tiếng cách đấu tuyển thủ. Tại chuyên nghiệp thanh thiếu niên tổng hợp cách đấu bài danh bên trong, là 20 tuổi trở xuống nghê hồng đệ nhất, còn có bài danh thứ này sao? Aoki Tsukasa có chút kinh ngạc, Matsuyama Iwa gật đầu nói, đương nhiên, làm sao có thể không có đây? Đây là do toàn nghê hồng phi thường nổi danh mấy cái cách đấu tạp chí liên hợp bình chọn ra bài danh. Thông qua tuyển thủ chiến tích, chiến đấu độ khó các loại, đến cho tuyển thủ bình phán tỷ số. Tại trên Internet cũng có thời gian thực thay mới. Cái đồ chơi này có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Có không ít giá trị tham khảo. Ta đây cũng có bài danh sao? Aoki Tsukasa một chút tò mò. Không biết mình hiện tại đến cùng có thể xếp tới nhiều ít tên. Ngươi bây giờ là thứ hai. Matsuyama Iwa cười ha ha lấy. Đối với hắn nhíu mày. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Aoki Tsukasa trừng mắt. Ta, đệ nhị, ta lúc này mới đánh mấy trận đấu a? Có thể là ngươi này ba trận. Ba trận chiến KO. Ở trong trận đấu thể hiện ra thực lực đã có thể đầy đủ thể hiện ra ngươi chiến đấu trình độ. Rõ ràng, ngươi cùng bình thường người đồng lứa so sánh, đã không phải là cùng một cái cấp độ. Bất luận là chủ đề độ, vẫn là thực lực, Matsuyama Iwa có chút vui mừng nhìn xem Aoki Tsukasa. Lão Zon lại sát phong cảnh hừ một tiếng. Những chuyện này, chờ ngươi cầm tới quán quân lại thảo luận đi. Hiện tại, tập trung, Aoki Tsukasa cùng Matsuyama Iwa liếc nhau, nhún vai, sớm biết cũng không cần tiếng Anh trao đổi. Thượng Sam Trạo đấu cái tên này, bàn về thực lực đến, cũng là lần tranh tài này hạng nhẹ bên trong hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Matsuyama Iwa đường chính chính giới thiệu, người ta này học tập lộ trình cũng không đơn giản. Khi còn bé đi theo hợp khí đạo đại sư luyện một năm, cảm thấy trói buộc quá nhiều đánh nhau không mạnh, tìm chính mình có tiền cha ném đến ngoại quốc đi cùng Carlos gia tộc học nhu thuật. Học được 2 năm, trừ cái đó ra, người ta đối hoa hạ tán đả, thái quyền, quyền anh đều lâu năm phần không ít học tập nghiên cứu. Có thể nói, cái tên này dù cho không có tham gia tranh tài, cũng là năm gần đây Nghê Hồng có khả năng nhất chinh chiến UFC tuyển thủ. Matsuyama Iwa lời, nhường Aoki Tsukasa khơi gợi lên khóe miệng. Cái tên này lý lịch thật là đủ hoa lệ. Cùng hắn so sánh, chính mình 2 tháng này tư lịch, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cái tên này là cái đáng sợ đấu sĩ. Đứng thẳng mặt đất đều hết sức tinh thông. Ta hy vọng ngươi tại đối mặt hắn thời điểm, có thể đánh lên 12 phần tinh thần tới. Lão Zon phát ra xong video, ngay sau đó, rạch ra tiếp theo cái người cạnh tranh video. Gia hỏa này, là người 3 cái đối thủ bên trong uy hiếp 1 cái nhỏ nhất. Rất đại khái suất không sẽ đụng phải ngươi, mà là đụng phải Thượng Sam Trạo đấu hoặc là mũi tên thổi trưởng. Lão Zon chỉ trong video xuất hiện khác 1 cái vóc người tráng kiện nam nhân nói. Cái tên này tại gia biên quyền tranh đoạt chiến bên trong liên tục đánh 2 cái 5 hồi hợp. Địa điểm thi số chiến thắng, thể lực được cho là kinh người, nhưng kỹ thuật so với ngươi vẫn là kém không ít. Nếu như không phải tại top 16 thi đấu, cũng chính là phân khu gia biên thi đấu bên trong, đối thủ của hắn ở trên 1 trận đấu bị thương, vô phương tham dự tranh tài. Hắn chỉ sợ đều vào không được cái này top 8 thi đấu. Lão Zon nói xong, lược qua hắn, thực lực của hắn khách quan người mà nói có chênh lệch rõ ràng. Người chỉ cần đưa hắn video nghiên cứu 1 lần là có thể. Không cần làm đặc thù nhằm vào. Nếu như gặp phải, ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết hắn. Cái cuối cùng đối thủ, mũi tên thổi trượng. Lão Zon đảo đến cuối cùng 1 tấm hình, trong tấm ảnh là 1 ánh mắt lăng lệ, 1 đầu loạn phát thanh niên, thanh niên làn da ngăm đen, trên mặt còn có chút ít vết thương, xem xét liền là đánh nhau mới có thể đánh ra tới thương thế. Hình thể cùng Aoki Tsukasa tương tự, cơ bắp nhìn xem không tính khoa trương, nhưng lại để cho người ta nhìn một cái, liền cảm thấy này thân cơ bắp cũng không phải chủ nghĩa hình thức. Lão Zon phát hình video, Aoki Tsukasa lên tinh thần, hết sức chuyên chú cái này gọi là mũi tên thổi trượng, lại được xưng là danh đốc gia hỏa. Chẳng biết tại sao, nhưng Aoki Tsukasa luôn luôn phá lệ hao tâm tốn sức, thật giống như trong cõi u minh có tiếng gì đó tại nói với chính mình. Cái tên này khẳng định sẽ trở thành vì mình phiền toái lớn giống như. Cái này gọi là mũi tên thổi trượng gia hỏa. Xem như giữa đường xuất ra. Vốn là cái tay quyền anh. Đạt được cuộc thi đấu này tin tức. Mới vội vàng đổi nghề tới đánh tổng hợp cách đấu. Matsuyama Iwa cho lão Zon nói xong. Cau mày nói. Vốn cho là. Hắn ra biên sẽ rất gian nan. Tại đây loại thi đấu trình an bài xuống, chỉ sợ sẽ không là Aoki Tsukasa đối thủ. Thế nhưng không có nghĩ tới tên này. Giống như Su, tiến bộ nhanh chóng, lão Zon vốn là muốn rút điếu thuốc. Nhưng nhìn xem Aoki Tsukasa, lại đem khói thu hồi lại. Hắng giọng 1 cái tên này đích thật là cái kẻ khó chơi. hắn chỗ lợi hại, không cần nhiều lời, đánh quyền kích, đứng thẳng cách đấu khẳng định đủ cứng. Mặc dù thối pháp có chút khiếm khuyết, thế nhưng ta nhìn hắn video trong tư liệu, đối phòng chân phương diện này làm được hết sức đúng chỗ. Lão John phân tích, cái tên này huấn luyện viên cũng là người thông minh, biết hai tháng muốn cho hắn mọi thứ tinh thông là không thể nào. Quả quyết từ bỏ một chút phe tấn công mặt huấn luyện. Chỉ sợ, hai tháng này, ngoại trừ luyện tập làm sao tại tổng hợp cách đấu quy tắc hạ gia quyền. Cái tên này lượng lớn tinh lực, đều đặt ở học tập làm sao bị đánh lên. Lão John phát hình mũi tên thổi trượng video. Trong video, mũi tên thổi trượng đối mặt với đối thủ đánh tung đánh lung tung. Không ngừng nhắc đến đầu gối đón đỡ, khúc cánh tay đón đỡ, nghênh kích quyền phản kích đánh hết sức thành thạo điêu luyện. Mà nguyên bản ta muốn cho ngươi theo mặt đất lên tìm tới đột phá khẩu. Nhưng không nghĩ tới, cái tên này mặc dù không có học biết cái gì mặt đất kỹ thuật, nhưng lại học xong thoát khỏi kỹ thuật. Lão John biểu lộ thời gian dần qua biến nghiêm túc, kéo lấy video thanh tiến độ. Trong video, mũi tên thổi trưởng bị một cái tay dài chân dài tuyển thủ kéo tại mặt đất dây dưa. Lại phòng thủ hết sức hoàn mỹ, thành công kéo tới tiếng chuông vang lên, hiệp kết thúc về tới cạnh góc. Sau đó trong video, cái kia tay dài chân dài tuyển thủ không ngừng mà đem video kéo hướng mặt đất. Mà mũi tên thổi trưởng lại nhiều lần phòng ngự thành công. Một nằm dạp trên mặt đất, tựa như cái xác rùa đen, mặc cho đối thủ làm sao nghĩ biện pháp nắm chặt cánh tay khóa cổ, đều không có cách nào thành công. Mà video tính nhanh đến hồi năm hợp, mũi tên thổi trượng đối thủ đã thở hổn hển, bước đi đều có chút run chân. Mũi tên thổi trượng lại mặt không thay đổi phát khởi một trận điên cuồng tấn công. Hắn sau đó còn muốn nắm chiến đấu thả tới trên mặt đất, cố gắng dựa vào điểm số chiến thắng, nhưng kết quả lại là mũi tên thổi trượng thành công tại mặt đất lấy được ngồi cưỡi vị. Một trầu nện quyền về sau, đem đối thủ đập tinh thần hốt hoảng, thu được KO thắng lợi. Nhìn thấy không, cái tên này thể lực, đơn giản liền là cái quái vật. Lão John nói xong, còn hoán đổi cái video, phát ra cho Aoki Tsukasa xem. Tại lần tranh tài này bên trong, hắn không có bại lộ quá nhiều đồ vật. Ba trận đấu, hai trận nhẹ nhóm dùng nắm đấm KO đối phương, một trận đánh tới hồi năm hợp dựa vào thể lực kéo sụp đổ đối phương. Thế nhưng, ta tại hắn trước kia quyền anh trong trận đấu, tìm được hắn địa phương càng đáng sợ. Lão John nói xong, còn chỉ Masuyama Iwa. Người đây đến tạ ơn Masuyama Iwa. Hắn nhưng là tốn không ít công phu, mới tìm đến cái này thu hình lại. Video vẽ chất bỗng nhiên trở nên kém lên, có chút mơ hồ hình ảnh nhường Aoki Tsukasa có chút không thích ứng. Cũng may mũi tên thổi trượng một đầu loạn phát cùng màu da có chút dễ thấy, khiến cho hắn liếc mắt tìm được cùng hiện tại không kém nhiều mũi tên thổi trượng. Theo hoàn cảnh xem ra, trong video mũi tên thổi trượng là tại một cái vô cùng rách dưới đài quyền anh lên cùng đối thủ chém giết, theo trong video ghi chép đến tạp âm có khả năng nghe được. Đây đại khái là tại đánh hắc quyền, cái gọi là hắc quyền, không có đại đa số người nghĩ như vậy mơ hồ. Tại quyền anh quy tắc dưới hắc quyền, phần lớn đều là tại một ít quyền anh quán tổ chức dưới, hoặc là dứt khoát liền là quán ba chỗ như vậy, có bên ngoài tham dự quyền anh tranh tài thôi. Bên trong tuyển thủ thực lực cao thấp không đều, quy tắc cũng không hoàn thiện, thụ thương cũng không có bảo đảm, tiền càng là so tưởng tượng muốn ít hơn nhiều. Trừ phi đánh giả quyền thông đồng bên ngoài hố người, bằng không đánh một trận cũng liền như vậy một chút vất vả phí mà thôi. Trong video mũi tên thổi trượng là tại cùng một người trưởng thành triển khai chiến đấu, video thời gian đại khái là một năm trước. Mũi tên thổi trượng 17 tuổi hoặc là khi 16 tuổi ghi lại. cái tên này tin tức cũng không đầy đủ, mặc dù tại trang web công bố chính là 18 tuổi. Nhưng ta đoán chừng, tuổi của hắn có thể là từng dở trò. Masuyama Iwa nói xong, giơ lên cái cằm, đây là tại quyền anh quy tắc dưới hiệp thứ 7 chiến đấu. Ngươi xem thật kỹ một chút đi. Mũi tên thổi trượng đối thủ là cái 27 tuổi xuất ngũ nghề nghiệp tay quyền anh. Aoki Tsukasa tập trung tinh thần nhìn xem, dần dần ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?